Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Triều Kiến. Nội bộ lục đục, nghe Vân Tiêu trong miệng bốn chữ này, Tử Thụ mang theo mấy phần mỉa mai cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, hiện tại thiên hạ tứ phương 800 chư hầu, chân chính tâm hướng ta đại thương còn có bao nhiêu đâu? Vân Tiêu sửng sốt một chút, bởi vì nàng đối với những chuyện này xác thực không phải hiểu rất rõ. Chỉ là, nàng nguyên lai tưởng rằng cho dù có chút chư hầu lòng mang ý đồ xấu, cái kia cũng hẳn là số ít, nhưng là bây giờ nghe Tử Thụ giọng nói, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Khẽ lắc đầu thở dài một hơi, Tử Thụ giọng nói bình tĩnh giải thích nói, thiên hạ tứ phương 800 chư hầu, tây phương 200 trấn chư hầu phần lớn là lúc trước Cơ Xương phản loạn lúc phụ thuộc. Hiện tại tự nhiên vẫn là lấy Cơ Xương cầm đầu, phương nam 200 trấn chư hầu lấy nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ cầm đầu. Bất quá Ngạc Sùng Vũ mặc dù không phải Cơ Xương loại kia lòng lang dạ thú hạng người, nhưng cũng không nói là cái gì trung lương thần. Trong mắt của hắn chỉ có chính hắn lợi ích. Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ đối ta đại thương ngược lại là còn có mấy phần trung tâm. Chỉ tiếc chính Sùng Hầu Hổ là cái phế vật. Mặc dù hắn là phương Bắc chư hầu chi trưởng, nhưng nhìn Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn liền biết. Hắn cái này Bắc bá hầu thực ra chính là cái bài trí. Cho nên nói, tứ phương chư hầu bên trong, đã có trung tâm lại có thực lực cũng chỉ có một cái Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở. Đây cũng là phụ vương trước khi lâm chung nhất định phải ta cưới Vân Nhi làm hậu nguyên nhân. Bất quá, liền xem như dạng này, Đông Bá Hậu mặc dù đối ta đại thương trung thành tuyệt đối, nhưng là Khương Thị một mạch nội bộ cũng không phải hoàn toàn không có thanh âm nào khác. Tử Thụ như thế một phen nói xuống, Vân Tiêu cũng là triệt để không có lời nói. Nàng căn bản không có nghĩ đến, đại thương cái này trên danh nghĩa nhân tộc trung chủ ngoại bộ tình cảnh đã tồi tệ đến loại tình trạng này. Cho nên nói, dưới loại tình huống này, chân chính trung thần là tuyệt đối sẽ không bởi vì phí trọng cùng vưu hồn thu lấy một phần chỗ tốt liền ruồng bỏ ta đại thương. Về phần những người khác, ý kiến của bọn hắn có trọng yếu không? Từng cái chính mình tâm hoài quỷ thai, lại còn muốn để ta cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Đáng tiếc, ta không có nuông chiều thói quen của bọn hắn. Bất kể như thế nào, hiện tại ta đại thương vẫn như cũ là thiên hạ chi chủ. Trừ phi bọn họ hiện tại liền dơ lên phản cờ, nếu không lưu cho bọn hắn lựa chọn cũng chỉ có hai cái. Hoặc là nghe lời, hoặc là đi chết, chỉ đơn giản như vậy. Giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Muốn ta chết muốn đại thương vong nhiều người đi, không kém bọn họ mấy cái kia. Tử Thụ lời nói này không thể nghi ngờ là cho Vân Tiêu mang đến không nhỏ rung động, bất quá tại rung động đồng thời, nàng đang nhìn hướng Tử Thụ trong ánh mắt cũng là nhiều một chút những vật khác. Nếu như không phải ngươi ngay tại trước mặt ta, ta thật không tin như thế một phen thế mà lại là từ trong miệng ngươi nói ra được. Nghe vậy, Tử Thụ nhún vai, thản nhiên nói, trước kia đối với rất nhiều chuyện ta đích xác là muốn thử đi trốn tránh. Nhưng là hiện tại, đã trốn tránh không được, vậy ta cũng chỉ có thể đối mặt, ta sẽ cùng ngươi cùng đi đối mặt, nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Tử Thụ. Vân Tiêu nhẹ giọng thì thầm nói, đế tân 8 năm, tháng 4, thiên hạ tứ phương chư hầu trưởng dẫn đầu tứ phương 800 trấn chư hầu triều kiến tại thương. Nhân, phí trọng vưu hồn dựa theo Tử Thụ phân phó, thừa cơ trắng trợn thu lấy hối lộ. Đối mặt hai vị này Tử Thụ cận thần, tuyệt đại đa số chư hầu đều lựa chọn hao tài tiêu tai. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù tuyệt đại đa số chư hầu đều lựa chọn hao tài tiêu tai, nhưng là vẫn có như vậy mấy vị chư hầu không nhìn Phí Trọng cùng Vưu Hồn. Dứt bỏ trong đó mấy cái hạng người vô danh không nói, những này cự tuyệt đốt lót chư hầu ở trong tương đối nổi danh hai người. Một cái là Nam Bá Đợi Ngạc Sùng Vũ, một cái khác thì là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Nam Bá Đợi Ngạc Sùng Vũ, làm người trọng lợi mà khinh nghĩa, xem tài như mạng, một người như vậy, người trông cậy vào hắn đốt lót, vậy còn không như giết hắn tới thống khoái. Huống hồ, nói thế nào Ngạc Sùng Vũ cũng là Nam Bá Đợi. Hắn cũng không thấy được hai cái này sủng thần có thể đem chính mình thế nào. Về phần Tô Hộ, mặc dù hắn không có Ngạc Sùng Vũ nhỏ mọn như vậy, cũng không có Ngạc Sùng Vũ thân phận địa vị, nhưng là Tô Hộ cảm thấy mình có hậu đài a. Nữ nhi của hắn Tô Đát Kỷ thế nhưng là lập tức liền muốn gả cho Tây Bá Hậu Cơ Xương trưởng từ Bá ấp Khảo. Mà Tây Bá Hậu là ai? Mặc dù trên danh nghĩa Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở mới là thiên hạ chư hầu chi trường, nhưng mà phàm là người có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra, thiên hạ chư hầu ở trong thực lực mạnh nhất vẫn là Tây Bá Hậu Cơ Xương. Thậm chí tiếp qua một phần năm, thiên hạ này là họ Thương vẫn là họ Chu đều không tốt nói. Dưới loại tình huống này, làm sắp cùng Cơ Xương thông gia người, Tô Hộ thật đúng là không có đem Tử Thụ trước mặt hai cái sủng thần để vào mắt. Coi như kia hai cái tiểu thần nói với Tử Thụ hắn nói xấu lại có thể thế nào? Đường đường Tây Bá Hậu còn có thể không bảo vệ nổi hắn? Cho cười, đương nhiên, Tô Hộ cũng không biết. Phí Trọng cùng Vưu Hồn nơi đó, hắn một lòng muốn dựa vào Tây Bá Hậu Cơ Xương cũng là đưa một phần lễ. Hơn nữa kia phần lễ thậm chí muốn so tất cả mọi người phải lớn. Phí Trọng cùng Vưu Hồn ở bên ngoài thu lấy hối lộ. Bất quá, những cái kia lựa chọn cho hai người tặng lễ chư hầu cũng không biết. Tại bọn họ cho Phí Trọng cùng Vưu Hồn tặng lễ đồng thời, bọn họ đưa đi danh mục quà tặng tất cả đều xuất hiện ở Tử Thụ trên bàn. Nhìn xem trước mặt kia một phần so một phần phong phú danh mục quà tặng, Tử Thụ tại đem những này người danh tự ghi ở trong lòng đồng thời, cũng là có chút buồn cười. Không biết những người này nếu như biết bọn họ đưa lên danh mục quà tặng đều xuất hiện ở chính mình, nơi này sẽ là phản ứng gì? Phất phất tay, ra hiệu tả hữu đem những này danh mục quà tặng đều lấy đi. Tử Thụ nhàn nhạt phân phó nói, ngày mai tảo triều, tuyên tứ phương chư hầu yết kiến. Vâng. Ngày kế tiếp tảo triều, thiên hạ chư hầu tiến cung yết kiến. Tử Thụ lên triều, văn võ bá quan thăm viếng hoàn tất. Thừa tướng Thương Dung lúc này ra khỏi hàng nói ra, khởi bẩm đại vương, năm nay chính là tứ phương chư hầu chầu mừng ta đại thương chi niên. Bây giờ các phương chư hầu quân ở ngoài điện chờ, chậm đợi đại vương triệu kiến. Đương nhiên, nói là thiên hạ chư hầu chầu mừng, nhưng là cuối cùng có tư cách nhìn thấy Tử Thụ cũng chỉ có tứ phương chư hầu dài. Bằng không mà nói nếu như 800 chư hầu đều chui vào trong đại điện có thể hay không thả xuống được nhiều người như vậy đều khó nói. Bởi vậy, tại Thương Dung sau khi nói xong, Tử Thụ cũng chỉ là nói, tuyên tứ phương chư hầu tiến bộ điện đi. Nghe vậy, tả hữu lúc này truyền lệnh, rất nhanh. Khương Hoàn Sở, Ngạc Sùng Vũ, Cơ Xương, Sùng Hầu Hổ bốn vị chư hầu dài liền theo ngoài điện đi đến. Tiến đại điện, thấy Tử Thụ, mặc kệ là cái nào, có mang tâm tư gì, mấy vị này cuối cùng cũng đều là thành thành thật thật hành lễ thăm viếng. Nhìn xem trong đại điện Khương Hoàn Sở bốn người, Tử Thụ nửa nằm tại vương tọa bên trên, uể oải mở miệng hỏi. Lão thừa tướng, đây đều là ai vậy? Cô làm sao không nhận ra? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, không riêng gì Thương Dung, trong đại điện chín thành người đều ngây ngẩn cả người. Không nhận ra, đại vương đây là ý gì? Cái khác không nói trước, kia Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở thế nhưng là ngài lão trượng nhân. Cái này ngài nói không biết, ai mà tin đâu. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đã tử thụ nói không biết, đó chính là không biết. Bởi vậy, Thương Dung cuối cùng chỉ có thể ra mặt giới thiệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục